Mã Phu, chương 44, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu khi 17 tuổi gặp phải người kia, đến bây giờ đã qua 14 năm, ứng với 5 tháng huy hoàng nhất của bản thân mình, dùng 6 năm tâm huyết này nuôi một đại sói con, đổi lại 3 năm ngồi tù, 3 năm bi ai, chỉ có 2 năm cuối cùng này, 2 năm này có tiểu mã đản nhi đi cùng, y mới hiểu được cảm giác sống. Bề ngoài y 27-28, nhưng cõi lòng đã như lão nhân 70, nếu như không có tiểu oa nhi trước mặt này, y sợ rằng sớm đã cầm cự không được. 2 năm dựa vào nhau sống, mã đản nhi với y mà nói, đã không đơn thuần là người an ủi thay người vắng mặt. Có thể nói tiểu đản nhi hiện nay là toàn bộ trụ chống tinh thần của y, có oa nhi này, y mới lại có dũng khí mà khiêu chiến với số phận. Lúc nghe tiếng nói của tiểu đản nhi, lần đầu tiên gọi y a cha. Khi ấy, y khóc đến không kềm chế được. Hình dạng một người nam nhân vẻ mặt kỳ quái, gào khóc lớn thực sự rất xấu, nhưng tiểu đản nhi lại không bị vẻ mặt của cha bé hù dọa, trái lại còn có thể ôm phụ thân bé hôn lên khuôn mặt xấu xí liên tục. A cha, vật nhỏ dụi mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, trong miệng đã òn ẻn trước tiên kêu lão phụ thân. Sao, mã phu phục hồi tinh thần lại, ngô ngô, tiểu đản nhi khó chịu đá chăn nhỏ, có chút thẹn thùng nhìn phụ thân bé. Ngươi sẽ không lại đái dầm chứ? Lão phụ thân cười khổ thò tay đến sờ, được một lúc lại càng cười khổ. Ấy, a cha, mã đản nhi ngậm ngón tay, chờ mình một chút từ chăn nhỏ lăn ra, nét mặt đã sớm quay vào tường không chịu quay đầu lại. Ha ha, người đây vật nhỏ cũng biết xấu hổ a, ha ha. Đứng lên đi, đứng lên cùng lão phụ thân cùng nhau giặt khăn trải giường. Phụ tử hai người một lớn một nhỏ, ngồi xổm bên cạnh giếng xúc miệng rửa mặt hoàn tất, lão phụ thân vội vàng giặt khăn trải giường, nhi tử làm trở ngại chứ không giúp gì, sau đó, mã phu dứt khoát rửa sạch cho tiểu đản nhi. Tiểu đản nhi trần truồng ngồi trong thùng gỗ lớn, kiêu ngạo cười khanh khách, đứng dậy đem bọt nước văng lên cả người phụ thân bé. Cuối cùng cũng đem khăn trải giường giặt sạch hết, lại cười nhỏ, nhìn thuốc cao đã không nhiều lắm, mã phu ôm lấy tiểu đản nhi chuẩn bị đi tìm Trương Lang Trung đem thuốc trở về. Lục Phụng Thiên nhìn người trước mặt thần sắc rõ ràng mang theo một chút khinh thường. Người nói người nhìn thấy một hài tử khoảng chừng 3 tuổi, trên cổ tay trái có tam khỏa huyết chí, lại nhớ đã từng thấy phủ ta dán cáo thị tìm hài tử, nghĩ đến hài tử kia có thể là thất lạc từ phủ ta, liền tới nơi này mật báo đúng không? Đây là người thứ mấy? 2 năm này không ngừng có người tới cửa nói là thấy một hài tử như vậy, kết quả lại không chính xác. Đại đa số mọi người là muốn lừa gạt tiền thưởng, còn có người hoang đường, đem chính hài tử của mình coi như hài tử thất lạc của tướng quân phủ mà đưa đến. Đúng, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, oa nhi kia trên cổ tay trái xác thực có tam khỏa huyết chí, vừa lúc hình thành hình tam giác. Trương Lang Trung cũng không ngẩng đầu lên cần cẩn rực rực trả lời. Nghe đến đó, trên mặt Biện Thanh Nghi ngồi bên cạnh Lục Phụng Thiên lộ vẻ vui mừng, dò xét hỏi. Người nói không sai, hài tử của ta trên cổ tay cũng có tam khỏa huyết chí, vừa lúc hình thành hình tam giác. Hài tử kia hiện tại ở nơi nào? Có khỏe không? Bẩm Lục phu nhân, oa nhi kia hiện tại ở quận Cửu Giang, ở một trấn nhỏ là Lưu Tứ Trấn, nuôi dưỡng xem ra cũng không tệ lắm. Người nói cái gì? Lưu Tứ Điền, gocchuyenaudio.com. Chấm, Lục Phụng Thiên đột nhiên cắt đứt lời Trương Lang Trung nói. Đúng, tiểu nhân nói chính là Lưu Trấn. Tướng quân cũng biết tiểu địa phương này sao? Trương Lang Trung len lén ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục đại tướng quân trong truyền thuyết. Thấy trên mặt hắn có chút suy nghĩ, như là nghĩ đến cái gì, trên mặt không có biểu tình gì, rốt cục nói không nên lời là hàm xúc gì. Xác thực Lục Phụng Thiên nhớ tới căn nhà nhỏ tại nơi bờ sông đã từng ở mấy ngày. Thấy đại tướng quân không hề hỏi, Trương Lang Trung tiếp tục nói rằng. Nuôi dưỡng oa nhi kia là người tên gọi Mã Phu, một người liêu manh, 2 năm trước bỗng nhiên từ bên ngoài. Mã Phu, phu phụ hai người song song đứng lên, chỉ là một người như là kinh hỉ hoặc như là hoang mang, một người hoàn toàn kinh sợ. Trương Lang Trung lấy làm kinh hãi, mở lớn tát vào mồm nhìn về phía phu phụ tướng quân hai người. Thời gian rất mau thoáng cái thì đến mùa cây nho trưởng thành. Từ nửa tháng trước tiểu mã đản nhi mỗi ngày ở dưới canh giữ cây nho, phòng ngừa hài tử ở trấn khác đến trộm nho. Hài tử mới hơn 3 tuổi thì giống như một tiểu quỷ nhỏ. Hơn nữa cha bé thấy bé mới biết đi thì bắt đầu dạy bé đánh quyền, các hài từ 3 hoặc 4 tuổi ở trấn này so với bé, còn không có năng lực đánh thắng bé. Hàng rào trúc bao vây xung quanh sân cao nửa thân người, tiểu mã đản nhi đang ngồi trên băng ghế nhỏ, thấy xa xa có một chuỗi dài nhân mã chạy đến, hình như hướng bọn họ đi đến là nhà mình, tiểu mã đản nhi lập tức hết sức chăm chú đề phòng, siết chặt nắm tay nhỏ, trừng to mắt hình dạng khỏe mạnh kháu khỉnh đặc biệt khả ái. Mắt thấy đám nhân mã kia càng ngày càng gần, tiểu tử kia hoảng hốt từ trên ghế đứng lên, đầu thì quay vào trong nhà la to. A cha, đản đản ở cây nho, xấu xa thật nhiều a, thế nào thế nào. Mã Phô vội vã từ trong phòng chạy ra. Mã Đản Nhi cái gì cũng chưa từng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, đứng trên băng ghế nhỏ, đem cánh tay nhỏ chỉ ra, chỉ hướng ngoài sân. Mã Phô theo tay chỉ của Nhi Tử nhìn về phía bên ngoài sân, nhất thời sắc mặt đại biến. Đem tiểu Đản Nhi chạy ào vào phòng, phủ thêm áo choàng, móc ra dưới giường một bọc nhỏ, sau đó mở cửa sổ nhảy ra ngoài. A cha, cây nho, tiểu Đản Nhi cấp bách hỏi, bé trông coi cây nho đã lâu a. Mã Phô nhìn vật nhỏ trong lòng cười cười, vừa chạy vừa nói. Đợi lát nữa chúng ta sẽ trở lại hái nho, hiện tại quan trọng là chạy thoát thân. Ha ha, dạ, tiểu Đản Nhi hơi nghiêng cái đầu nhỏ, không rõ chạy thoát thân có ý gì. Có bại hoại muốn tới bắt Đản Đản, đem Đản Đản của cha cướp đi, cho nên chúng ta phải chạy trốn đến nơi rất xa, để cho bọn họ tìm không được. Mã Phô căn bản không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy. Chỉ cần để y chạy đến bờ sông, nơi đó y có chuẩn bị một cái thuyền, chỉ cần để cho bọn họ ngồi vào thuyền xuôi theo sông mà xuống, là có thể đem đám kỵ mã kia tạm thời bỏ lại phía sau. Tiểu Đản Nhi vừa nghe có bại hoại tới bắt bé, vội vã rụt lại cái đầu nhỏ, tiến vào trong lòng phụ thân của bé, ngay khi bé rụt lại đầu trong nháy mắt hình như bé thấy được cái gì phía sau lập tức thò đầu ra, không chỉ có như vậy, còn hưng phấn vươn tay chỉ vào phía sau hét lớn. A cha, là nương a, Mã Phô vừa nghe, chạy trốn nhanh hơn. Phía sau tiếng vó ngựa như sấm, một tiếng giống to truyền đến. Mã Phô chạy, chạy, liều mạng chạy. Bờ sông ngay trước mắt, bờ sông thuyền nhỏ cách y chỉ có 5 thước, chỉ cần tăng thêm sức lực. Góc truyện audio.com, một đạo thân ảnh từ đỉnh đầu của y xẹt qua, ngăn ở trước người y, cách chương.